Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 5 bình tĩnh giống như đang nhìn một xác chết tránh ra. Giọng nói của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, tôi sẽ không nói đến lần thứ hai. Vương Nhất, anh đứng lại cho tôi. Vương Nhất cố chấp muốn đi vào phòng, cũng đã chọc giận Lý Mộng Đình. Ba tôi thành ra như thế này, anh còn muốn đi vào KCS ông ấy sao? Nhưng, Vương Nhất chỉ thờ ơ liếc nhìn Lý Mộng Đình, không thèm quan tâm. Nhếch nhác từ dưới đất bỏ lên, ánh mắt Trần Cảnh u ám đến mức đáng sợ. Anh đã không bằng lòng, vậy thì đừng đi nữa, đánh gãy hai chân của anh ta cho tôi, quỳ trước giường của chú Lý để đền tội. Vừa dứt lời, hai bên có 5-6 tên vệ sĩ của Trần Cảnh đi ra, bao vây lấy Vương Nhất. Tiểu Nhất mau chạy đi, bác Trương vội vàng hét lên với Vương Nhất, nhưng Vương Nhất giống như không nghe thấy, vẫn quay lưng về phía những vệ sĩ kia ung dung bước đi như dạo chơi. Đồ khốn, Trần Cảnh cười khẩy, Lý Mộng Đình cũng thờ ơ, lạnh lùng quan sát. Hai tên vệ sĩ, một trái một phải áp sát vào Vương Nhất. Lúc tay bọn họ chạm đến Vương Nhất đột nhiên quay đầu lại, nắm đấm sắt đập mạnh đến. Mặt của tên vệ sĩ bên trái tiếp xúc gần với nắm đấm của Vương Nhất. Lập tức cả người giống như bị xe tải đâm, bay lên, đập vào một tên vệ sĩ ở phía sau, hôn mê luôn tại chỗ. Trong sân nhà họ Lý vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Lý Mộng Đình và Trần Cảnh đều trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Vương Nhất giống như đang nhìn một quái vật. Bác Trương cũng bị dọa sợ đến mức không dám cử động, miệng mấp máy mấy cái, muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được. Những tên vệ sĩ khác đều dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, đến gần Trần Cảnh, bởi vì bọn họ cảm thấy tiếp theo có thể sẽ ra tay với Trần Cảnh. Nhưng Vương Nhất không có làm vậy. Dáng vẻ giống như vừa mới làm một chuyện nhỏ không đáng gì, vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh như thường, ngay cả mi mắt cũng không nhấc lên, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi vào trong phòng khách. Trần Cảnh cũng hoàn hồn lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, Lý Mộng Đình thì hét lên với một giọng nói sắc bén. Vương Nhất, anh dám động thủ. Giây phút này, cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao Vương Nhất dám quay trở về. Mặc dù không biết trong 5 năm qua Vương Nhất đã trải qua những gì, nhưng Lý Mộng Đình có thể nhìn ra, Vương Nhất thật sự đã trở nên mạnh hơn. Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? À, động tĩnh ở bên ngoài cũng khiến những người khác trong biệt thự chú ý đến, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trông có mấy phần giống với Lý Mộng Đình, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất khuôn mặt vô cảm đi đến, giọng nói lập tức im bặt còn sợ hãi hét lên một tiếng. Cách Trương.